Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769, chương 771, thêm mắm thêm muối. Lư Mông bị Lý Tưởng vung tại trên vách tường, tức điên, muốn đi đem hắn giữ chặt, nhưng là tự biết đánh không lại, chỉ là uổng phí sức lực, tự rước lấy nhục. Hắn đối mặt chữ quốc trung niên nam nhân nói: "Ngươi thấy, cái này người đối ta sử dụng bạo lực, ta tại các ngươi đài truyền hình bị thương tổn, các ngươi không thể khoanh tay đứng nhìn." Mặt chữ quốc trung niên nam nhân hỏi: "Vậy ngươi muốn thế nào?" "Báo cảnh, đem Lý Tưởng mang đồn công an." Lư Mông không chút do dự nói. Mặt chữ quốc trung niên nam nhân lắc đầu, nói: "Ngươi muốn trước tỉnh táo một chút, báo cảnh đối hai người các ngươi đều không phải chuyện tốt." "Ta nhận thân thể công kích còn không thể báo cảnh, ngươi nghĩ bao che hắn?" "Đã ngươi nói thân thể công kích, vậy ngươi có chứng cứ sao?" "Nhiều người như vậy nhìn thấy." Lư Mông tức giận nói, không nghiêng lệch nói: "Lý Tưởng chỉ là vung thoáng cái tay, điều kiện tiên quyết là ngươi đi kéo hắn, trước tiến hành thân thể tiếp xúc, vì lẽ đó rất khó nói là hắn đối ngươi thân thể công kích. Cái kia phía trước hắn một cước thăm dò, tại ta trên bụng, đem ta đánh bại, đây không tính là sao? Mọi người không ai nhìn thấy, ngươi nói lời không thể làm chứng cớ." "Ngươi thấy," Lư Mông nói, "hắn bị Lý Tưởng gạt ngã lúc, những người khác xác thực không nhìn thấy, trừ trước mắt vị này." Ai ngờ mặt chữ quốc trung niên nam nhân lắc đầu nói: "Không, ta không thấy được." Lư Mông đem con mắt trợn tròn, nói: "Ngươi quả nhiên bao che Lý Tưởng." Mặt chữ quốc nam nhân lắc đầu nói: "Ta chỉ là không muốn lẫn vào chuyện này." Nói xong quay người đi. Lư Mông phẫn uất mà nhìn xem người này rời khỏi, tiếp lấy nhìn thấy hắn người đại diện đuổi tới: "Nghe nói ngươi cùng Lý Tưởng lên xung đột." Lư Mông người đại diện là một người trung niên nam nhân, miệng tương đối lớn, trên mặt thường xuyên mang cười, cho người ta một loại biết ăn nói ấn tượng. Lư Mông nói: "Ta đến DWC, lại gặp phải Lý Tưởng muội muội, nghe các nàng vừa đi vừa nói kích thái môi, ta nhịn xuống, không có so đo, từ phòng vệ sinh đi ra, lại gặp phải trong đó một cái tiểu nữ hài. Đầu tiên là xem ta một cái, a cười một tiếng, hẳn là nhận ra ta. Sau đó miệng đầy càu nhau nói gà con ngươi thật đẹp. Ngay trước mặt ta dạng này nhục nhã ta, ta nhịn không được, để nàng ngậm miệng, tiểu nữ hài này một chút không có sợ, nói ta là bại hoại, nhanh như chớp chạy vào phòng vệ sinh, vừa vặn một màn này bị Lý Tưởng trông thấy. Chất vấn ta vì cái gì hung hắn muội muội, ta hỏi lại hắn là cái gì giáp tâm, thế mà dạy nhỏ như vậy tiểu nữ hài phía sau nói xấu ta. Lý Tưởng người này tính khí nóng nảy, một lời không hợp liền một cước đá vào ta trên bụng, đem hắn gạt ngã trên mặt đất, sau đó muốn đi, ta không cho phép hắn đi, kết quả bị hắn đẩy gặp trở ngại trên vách, phía sau lưng bị thương. Vừa rồi đài truyền hình có cái lãnh đạo bộ dáng người toàn bộ hành trình mắt thấy. Ta muốn gọi điện thoại báo cảnh, hắn không chịu làm chứng, rõ ràng là tại bao che Lý Tưởng. Lư Mông nói xong, tâm tình càng thêm phiền muộn, hôm nay bị thiệt lớn. Hắn người đại diện nghe xong nói ra, ăn như thế thiệt thòi lớn, việc này không thể tính như vậy, nhưng là còn chưa tới báo cảnh một bước này. Ngươi đi theo ta, ta biết Thâm Quyến đài truyền hình văn phòng đảng ủy công thất chủ nhiệm. Hắn thiếu ta nhân tình, ta tìm hắn hỗ trợ, hắn khẳng định đến giúp. Chúng ta bây giờ liền đi tìm hắn. Lư Mông đại hỉ, đi theo người đại diện tìm tới đài truyền hình văn phòng đảng ủy công thất. Vị chủ nhiệm kia vừa mới trong đêm mở xong hội, 70 đầy năm thời khác. Muốn coi đây là thời cơ tiến một bước cường hóa đảng ủy đối bộ môn tuyên truyền quản lý. Học tập lĩnh hội thời đại mới tinh thần. Hắn đầy trong đầu đều đang nghĩ làm sao xoay quanh trung tâm công tác. đem thượng cấp đảng ủy an bài xuống nhiệm vụ làm xong làm xinh đẹp. Lúc này nhìn thấy tìm tới cửa Lư Mông hai người, hồi lâu không thấy A Lão Từ, hắn cao hứng nói, nhìn thấy người quen rất ngoài ý muốn, là hồi lâu không thấy. Trương chủ nhiệm, cái này đài truyền hình là ngươi một mẫu ba phần đất đi. Đài truyền hình là quốc gia, cũng không phải ta một mẫu ba phần đất, ta chỉ là có thể nói lên điểm lời nói mà thôi. Trương chủ nhiệm chính trị ý thức cường, không dám đối ngoại nói lung tung. Tốt, vậy bây giờ liền mời Trương chủ nhiệm cho chúng ta phân xử thử. Nói lên vài câu lời công đạo, Lão Tử tức giận nói, làm sao, chẳng lẽ lại ngươi còn có thể đài truyền hình chịu khi dễ? Trương chủ nhiệm tò mò hỏi, ta không bị người khi dễ, nhưng là Lư Mông bị khi dễ. Lão Tử nói, hắn chịu khi dễ liền tương đương với ta chịu khi dễ. Có người tại ngươi địa bàn lên đánh ta mặt A Lão Trương. Còn có loại sự tình này, ngươi nói xem, chỉ cần chiếm lý, ta tuyệt đối ủng hộ. Lư Mông lại muốn đem phía trước đối người đại diện nói bộ kia lời nói thuật lại một lần, nhưng là Lão Từ vượt lên trước một bước, thay hắn nói ra, vừa mới lý tưởng tại đài truyền hình đem Lư Mông đánh tại trên bụng đạp một cước, lại đem hắn đụng vào tường, trên người bây giờ vết thương chồng chất, ta ý là báo cảnh, kiện hắn bạo lực đả thương người, nhưng nghĩ tới ngươi ở đây, trước cùng ngươi nói một chút, nếu như có thể cho chúng ta làm chủ, vậy liền tạm thời không báo cảnh. Lý tưởng, cái nào lý tưởng? Trương chủ nhiệm không biết lý tưởng đến thâm quyến đài truyền hình. Vì lẽ đó nhất thời không thể xác định là không phải cái kia lý tưởng. Liền là ca hát cái kia lý tưởng. Trương chủ nhiệm lấy làm kinh hãi, tâm lý chuyển tiếp đột ngột, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Hỏi, hắn không phải tại Thẩm Dương sao? Lúc nào đến thâm quyến đài truyền hình? Còn có, hắn là thế nào cùng Lư Mông lên xung đột? Đem sự tình đi qua nói cho ta một chút. Lão Tử thêm mắm thêm muối nói, cái này lý tưởng rất sớm đã nhìn Lư Mông không vừa mắt. Mùa hè Lư Mông tham gia hắn chủ trì tống nghệ tiết mục hướng tới sinh hoạt, liền bị hắn chơi ngáng chân, khắp nơi tính toán, dẫn đến Lư Mông nhân khí chịu rất lớn ảnh hưởng. Bình thường hai người không có gặp nhau cũng coi như riêng phần mình mạnh khỏe, nhưng là lần này vừa vặn đều tại đài truyền hình ghi chép tiết mục. Ta liền khuyên Lư Mông không muốn cùng hắn so đo, rộng lượng một chút, Lư Mông cũng rất hiểu chuyện. Nói vậy coi như mọi người nước giếng không phạm nước sông, đều tại ngành giải trí bên trong hỗn, dù cho được không bằng hữu, cũng không cần biến thành địch nhân. Nhưng là, không nghĩ tới lý tưởng người này mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ. Bí mật dạy hắn muội muội hát châm chọc Lư Mông ca. Vừa lúc bị Lư Mông nghe được, Lư Mông đương nhiên sinh khí, liền hung đứa bé kia một tiếng, bị lý tưởng nghe được. Lần này khó lường, người này ngược lại yêu cầu Lư Mông xin lỗi, một lời không hợp liền động thủ đánh người, một cước đem Lư Mông gạt ngã trên mặt đất, liền ngã tại cửa phòng vệ sinh. Tiếp lấy đài truyền hình người đến, đem hai người tách ra. Lý tưởng đánh người muốn đi, Lư Mông không cho hắn đi, đi nói đồn công an, kết quả hắn lại động thủ, đem nhà ta Lư Mông vung tại trên tường. Trên người bây giờ vết thương chồng chất. Trương chủ nhiệm, người kiến thức rộng rãi, cái gì người chưa thấy qua, nhưng người có từng thấy như thế càn rỡ khi dễ người sao? Là một cái nhân vật công chúng, không có chút nào lý tính, căn bản không giảng đạo lý, một lời không hợp liền động thủ đánh người, quả thực là ngành giải trí bại hoại. Trương chủ nhiệm nghe xong, bán tín bán nghi, hỏi lúc ấy ở đây có ai? Lư Mông chú ý tới phía trước cái kia mặt chữ quốc trung niên nam nhân trên thân minh bài. Tên gọi, Trương Hồng. Thế là nói ra, lúc ấy có người toàn bộ hành trình mắt thấy. Gọi Trương Hồng, Trương Hồng a, à, kia là tuyên truyền chỗ phó trưởng phòng. Ta đến hỏi một chút hắn. Trương chủ nhiệm lúc này cầm lấy trên bàn công tác điện thoại đẩy tới. Rất nhanh kết nối, chỉ là không có 3 phút liền treo. Khó xử đối lão từ nói, việc này thật phiền phức, ngươi hẳn là cũng biết. Lý Tưởng hiện tại danh tiếng vô lượng, quốc khánh đại điển bên trên, như vậy long trọng trường hợp, cho tổ quốc hoa đàn hát sinh nhật ca. Ca hát là hắn song bào thai muội muội, hát ca là hắn viết. Lão Từ, không phải ta không giúp ngươi, chính trị chính xác, ngươi so ta càng hiểu. Ta trước tiên cần phải đi rồi. Lão bà gọi điện thoại thúc giục nhiều lần. Hôm nào ta mời ngươi ăn cơm à Lão Từ. Nói xong, không cần Lão Từ giữ lại, liền vội vàng đi, lưu lại hai mặt nhìn nhau lư mông hai người. Lão Từ khí giơ chân, mắt liếc bốn phía không ai, mắng, ăn ngươi má, làm sao bây giờ? Lư mông nhụt chí mà hỏi thăm, trước không muốn báo cảnh, quân tử báo thù 10 năm không muộn, bút chướng này chúng ta trước ghi lại, nhân sinh đường dài, luôn có va va chạm chạm thời điểm, hắn Lý Tưởng trừ phi là cái song người, nếu không luôn có cơ hội để ta bọn họ bắt được cơ hội. Hai người hận hận rời đi Thâm Quyến đài, truyền hình, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.